Chương 235, gẹt cổ mỏ gì ạ? Chương 235, gẹt cổ mỏ gì ạ? Không hề nghi ngờ, cái này bỗng nhiên xuất hiện màu tím sở sạ nổ cự nhân, đúng là ạ kỳ gì cùng kỳ gì hai người thần sắc đại biến nguyên nhân chỗ. Tuy nhiên, hay ạ xì mà kỳ tù mục đích của chuyến này chỉ là vì cứu vớt Robin, giải trừ tâm kết của nàng. Cũng không muốn phức tạp cùng hải quân làm nhiều dây dưa. Nhưng có đôi khi, sự tình thường thường sẽ hướng một mặt xấu phát triển. Cho nên, phòng ngừa chu đáo bày ra, liền lộ ra rất tất yếu rồi một lúc lâu, mọi người sở khó khăn gặp phải, phần lớn là bởi vì chuẩn bị chưa đủ đưa đến. Bởi vậy, vì để cho lần hành động này có thể thuận lợi hoàn thành, hay ạ sĩ mà kỳ tủ trước đó liền tưởng tượng nhiều loại bất lợi cục diện, cũng chuẩn bị tương ứng thủ đoạn ứng đối. Hiện tình huống hôm nay, bất quá là hải quân hai vị đại tướng tề tụ mà thôi. Còn xa không đạt tới hạ sĩ mà kỳ tủ tượng tượng trong xấu nhất hoàn cảnh mà cái sử dụng sở xạ nổ phân thân, chính là hạ sĩ mà kỳ tủ chuẩn bị từ trước một trong thủ đoạn. Đông nhiên toát ra màu tím cự nhân, tại bầu trời trong xanh hạ là như thế dễ làm người khác chú ý cái kia cao lớn uy manh thân hình, đem bầu trời cực nóng mặt trời đều che phủ lên bóng mờ, bao phủ toàn bộ lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội trời ạ. Cái kia màu tím cự nhân rốt cuộc là cái gì? Đại bộ phận các binh sĩ hải quân sĩ nhìn thấy cái này cao lớn cự nhân, không khỏi tâm thấy sợ hãi, nhao nhao hoảng sợ lớn tiếng la lên. Còn có, đã sợ đến ngay cả lời đều không nói được. Bất quá, đây rốt cuộc tạo thành lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn bộ đội tinh nhuệ, cũng có thật nhiều hải quân bọn quan binh đang kinh ngạc về sau, lập tức phản ứng, phát ra cảnh báo. Ngay tại hạm đội tại trung tướng dưới sự chỉ huy từng bước ổn định lại lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện màu tím cự nhân đã có biến hóa mới. Xem người khổng lồ kia biến hình hai vai khôi giáp biến thành pháo đồng, cái kia hào quang, cùng kỳ dữ đại tướng công kích rất giống, không được là năng lượng công kích ngăn cản hắn. Mấy vị ý thức được không đúng, trung tướng đám bọn họ nhao nhao nhảy lên một cái. Dưới chân đạp trên nguyệt bộ hướng trên bầu trời sở xa nổ đánh tới chớp nhoáng bất quá. Nguyệt bộ cũng chỉ là trên không trung di động thủ đoạn mà thôi. Cùng có thể tự do phi hành sở xạ nổ làm sao có thể so chỉ thấy sở xạ nổ sau lưng hai cánh khẽ động, đơn giản liền tránh được bao vây chúng trung tướng, liền chuẩn bị công kích đều không có một kia đình trệ. Mà đúng lúc này, diệt tinh pháo đã chuẩn bị hoàn tất không tại đùa nhầm nhẹ trung tướng, biết rõ thời gian cấp bách hạ sỉ mà kỷ tủ phân thân đối với ý lý nguyên kiên nhẫn, đuổi sát theo trung tướng đám bọn họ lộ ra nụ cười gần cho. Mà sau sẽ diệt tinh pháo nhắm ngay, phía dưới cái kia đông đảo quân hạm. Không được không nên đuổi đồng loạt ra tay ngăn cản công kích của địch nhân. Trung tướng quỷ con nhện lập tức phát ra gầm lên giận dữ, sau lưng phần đông trên cánh tay của, từng đều một thanh đao dài sắc bén. Trên đó nhanh chóng quấn quanh cái gì hoa hồng cường đại võ trang sắc hạ kỳ mà trong bọn họ khác đem cũng tương tự không có nhàn rỗi, nhao nhao thi triển ra đắc ý của mình kỹ năng. Nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt khinh thường hô to, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ở của ta công kích mạnh nhất si tâm vọng tưởng hôm nay, để hải quân lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội như vậy bị diệt. Vừa mới nói xong, diệt tinh pháo tùy theo phát động, một đạo lớn tử sắc quang trụ lập tức bắn ra. Dùng không thể ngăn trở cường thế, trong nháy mắt liền phá tan ở giữa sân đem công kích phong tỏa, oanh kích ở phía dưới trong hạm đội bị trực tiếp kích trong đời chiếc quân hạm kia. Lập tức ngay tại năng lượng cường đại chấn động hạ tan thành mây khói rồi sau đó ngang nhiên đánh vào thâm thúy trên biển lớn. Vô tận nước biển bị diệt sao pháo phụ đái năng lượng thật lớn lập tức bốc hơi. Lộ ra một cái sâu không thấy đáy cực lớn hố oanh kích tạo thành mãnh liệt sóng xung kích, nhấc lên thật cao sóng biển. Đã làm bổ khuyết trung tâm ghế trống. Nhấc lên sóng biển theo tứ phương hướng vu nở dê hô trong động cuốn ngược mà quay về. Tại sóng cuồn không có quy tắc cuồn cuộn ở giữa. Lưu lại quân hạm nhao nhao bị cuốn vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Uy chấn thế giới lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn. Hôm nay tại hải quân tư pháp đảo toàn quân bị diệt không thể không nói. Đây thật là lớn lao châm chọc dù là ngày sau hải quân gây dựng lại lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn biên chế. Cũng không nữa trước kia như vậy sức uy hiếp mạnh mẽ mà lúc này tư pháp đảo, hơn phân nửa bộ phận đã bị hàn băng bao trùm. Bất quá tại tới gần lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn bên kia con đường. Lại đột nhiên biến đổi, không có bao nhiêu vụn băng tồn tại, chỉ là đại địa nghiền nát, dĩ nhiên hóa thành phế tích, bị mãnh liệt nước biển bao phủ. Hiển nhiên, tuy nhiên ạ kỳ gì muốn đông lại biến ca cứu vớt hạm đội, cũng tại hạ sỉ mà kỳ tù ngăn cản hạ sắp thành lại bại. Nhìn cách đó không xa cái kia dâng trào nước biển, Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối diện sắc xanh mét ạ kỳ gì cùng kỳ dị khẽ cười nói, trường hợp như vậy, cũng thật là đồ sộ các ngươi nghĩ sao. Kỳ dị một mặt sát khí gắt gao nhìn chằm chằm hãy ạ xì mà kỳ tủ phẫn nộ giống to, hôn đáng chẳng những sát lục hải quân, còn dám nhìn có chút hả hê đi chết đi. Vừa nói, kỳ dị thân thể lập tức nguyên tố hóa, hóa thành chùm tia sáng cực tốc phóng tới hãy ạ xì mà kỳ tủ bẹp, dùng tốc độ ánh sáng phóng tới hãy ạ xì mà kỳ tủ. Kỳ dị đồng nhiên đụng phải một đạo bức tường vô hình, bị đâm cho thân thể nghiền nát, quang hạt tứ tán. Nếu không phải kỳ dị đã sử dụng trái cây năng lực, đoán chừng lần này phải trực tiếp bị đâm cho chết thảm tại chỗ. Dù vậy, kỳ dị cũng là bảo trì quang hóa trạng thái, nhất thời không cách nào một lần nữa biến trở về thân thể trà trà. Cái này bị đâm cho thực thảm hạ xì mà kỳ tù nhìn trước mắt tán loạn quang hạt, tay bưng chán, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng là kỳ dị bi thống. Lấy! Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ tư a như cười khẽ hai tiếng. Đối với dần dần phục hồi như cũ kỳ dự châm chọc nói, vừa rồi đã quên nói, thừa dịp các ngươi kinh ngạc lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn hủy diệt thơ y điếm, mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa ngăn cản. Tuy nhiên chỉ có thể phong tỏa ngăn cản vài phút, nhưng là đầy đủ quấy nhiều ở các ngươi. Một lần nữa ngưng tụ thành hình người kỳ dự, hung hăng xoa bóp lấy hai cái bộ mặt. Rồi sau đó mới một mặt hung ác chầm chầm vào hạ xì mà kỳ tủ giống to, ngươi cao y tên nào y. Rốt cuộc là ai lại vẫn sẽ không gian năng lực ta là ai hạ xì mà kỳ tủ ra vẻ nghi ngờ hỏi lại một tiếng, rồi sau đó lại lộ ra thần bí dáng tươi cười nói, muốn biết sao liền không nói cho ngươi có thể gặp lại ngươi một mặt buồn bực biểu lộ, như vậy chuyện vui, ta mới sẽ không lại để cho hắn dễ dàng như thế liền hoàn tất. Ngươi cứ như vậy một mực phiền muộn đi xuống đi ha ha ha. Tại một hồi tiếng cười khẽ ở bên trong, hạ xì mà kỳ tủ thân ảnh lập tức biến mất ở kỳ trước mắt. Tái xuất hiện đã tới bầu trời phương trên đỏ, ngay sau đó không gian một cơn chấn động, cả chiếc thuyền cứu nạn cũng đã không thấy tăm hơi. Đợi đến lúc gạo kỳ di bọn hắn phá phong ra thời điểm, đâu còn có thể tìm tới tung tích của địch nhân, chỉ có thể hôi lưu lưu đại đạo hồi phủ. Mà lúc này, bị chuyển di phi bọn người, đã tới một mảnh quen thuộc vu nở dê biến đỏa tờ 7 phụ cận. Trở lại thuyền cứu nạn hạ si mãi kỳ tủ, nhìn xem Robin, lộ ra nụ cười sáng lạ. Ta nhưng là thực hiện ước định của mình. Đem lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn phá hủy. Cái này. Giờ đến phiên ngươi cải biến đi, không nên khinh dịch buông tha cho tánh mạng của mình. Cũng muốn nhiều tin tưởng thoáng một phát chúng ta nhường nghệ đồng bạn. Không nên cảm thấy mình là một vương hữu. Sẽ liên lụy chúng ta tánh mạng con người tuy đáng ngưỡng mộ. Nhưng còn có nhiều thứ. So tính mạng càng trọng yếu hơn. Nhìn xem cho đã mắt chờ mong đang nhìn mình phi bọn hắn. Robin kiên định gật đầu. Nói thật. Ta đã thiết thực nhớ kỹ, cái này làm cho không người nào loại chuyện của thực hạ sản gì đám người nhất thời nghi ngờ. Đây là ý gì? Robin biểu lộ đống nhiên một chuyến đổi, lộ ra nụ cười ấm áp, khẽ cười nói, không có biện pháp, ai bảo ta gặp được như vậy một đám ngang ngược không nói lý đồng bạn. Nghe vậy, vì bọn hắn lập tức sững sờ, rồi sau đó nhao nhao cười ha hả. Đó là đương nhiên, cái gọi là đồng bạn, vốn chính là tự tiện xông vào sinh mạng người khác ra hỏa làm ta sợ muốn chết. Robin ngươi nói chuyện không muốn học đạo xa thở mạnh a, bất quá, những lời này nói hay làm dí dỏm. Robin tỷ cũng thật mê người, không là càng thêm mê người. Chờ đến mọi người cười đùa một phen về sau, nạ mỹ bỗng nhiên đi vào hạ xỉ mà kỳ tủ bên người. Lộ ra lòng tràn đầy nụ cười vui mừng, tán dương hạ xỉ mại kỳ tủ ngươi thật là lợi hại, vờ ơ y ma đem chọn cái lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn đều phá hủy, hơn nữa, còn có thể sử dụng không gian năng lực. Đem chọn cái thuyền cứu nạn theo tư pháp đảo chuyển rời đến hỏa tơ 7, nghe được nạ mỉ không che giấu chút nào ca ngợi, hãy ạ xì mà kỳ tù đắc ý cười to nói, đó là đương nhiên, coi như là đem thuyền cứu nạn chuyển rời đến Đông Hải. Với ta mà nói cũng không phải việc khó. Nghe vậy, nạ mỉ cúi đầu xuống, ngựa khí trầm thấp nói như vậy, cũng có thể đem bản thân trực tiếp chuyển rời đến huynh mẹ gì đúng không? Hãy ạ xì mà kỳ tù còn không có theo vừa rồi đắc ý trong trạng thái lấy lại tinh thần. Y lìa nguyên huyền diệu, đó là đương nhiên, như thế nào đây, có phải hay không rất sùng bái ta à? Sùng bái vậy thật là nạ mỉ hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù, tức giận giống to, ngươi đã có thời gian ở trên biển loạn đi dạo. Liền không có thời gian trở lại thăm một chút ta không? Xong vừa rồi đắc ý quên hình rồi cũng không thể gìn đẹp hiểu lầm hạ xì mại kỳ tù vội vàng giải thích nói, đó là bởi vì trước kia lực lượng của ta không đủ, không cách nào sử dụng loại trình độ này không gian năng lực. Hơn nữa bị đại hải trình dị thường từ lực ảnh hưởng, muốn tinh chuẩn định vị thật là khó khăn một cái không tốt, liền một đầu tiến đụng vào nguy hiểm gì khu vực thật sao? Nạ Mỹ Hồ nghi nhìn xem Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, nghi ngờ hỏi thăm, không có gạt ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù tựa đầu tiến đến Nạ Mỹ trước mặt, một chỉ cặp mắt mình nói, nhìn ta một chút cái này ánh mắt chân thành, ở đâu nhìn ra được một tia nói dối dấu hiệu? Đúng là nhìn không ra ngươi có nói dối bộ dạng. Nạ Mỹ nhẹ nhàng gật đầu nói như vậy. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, đã bị Nạ Mỹ một trưởng theo như ở trên mặt, theo trước mắt đẩy ra. Mà Nạ Mỹ lại dùng nhạo báng ngữ khí, một mặt hài hước nói ra, đương nhiên, cũng không phát hiện chút nào ánh mắt chân thành ngay vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tù nụ cười trên mặt lập tức bị đóng kết, biến thành đầy mặt đờ đẫn bộ dáng. Phốc phốc ở số bọn người nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tù lập tức biến ảo thần sắc, nhao nhao che miệng trộm cười rộ lên. Chứng kiến lúc trước cùng đại tướng lúc chiến đấu còn uy phong lẫm lẫm Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, hôm nay lại là một bộ ngu ngơ biểu lộ. Nhìn về phía trên thật là có hỉ cảm Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù lúc này liền quay đầu nhìn chằm chằm cười trộm phi bọn hắn, trong nội tâm hận hận nghĩ đến, cầm Nạ Mỹ hết cách rồi, còn cái kia mấy người các ngươi tiểu tử không có cách thứ hai tay tương giao sở quyền cốt, phát ra tí tách các đốt ngón tay nổ vàng âm thanh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã một mặt nhe răng cười hướng ở sộp bọn hắn đi đến, ngoài miệng còn hung tợn nói, mấy người các ngươi đều rất có rảnh rỗi mà đã như vậy, chúng ta sẽ tới cái hồi lâu không thấy bên trong trao đổi tốt rồi mọi người cùng nhau hảo hảo tâm sự đem phi bọn hắn đưa về họa tơ bảy về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sẽ thấy độ cáo biệt phi một đoàn người. Bất quá lần này, mọi người liền không có bao nhiêu yêu thương cảm xúc. Dù sao ngày nay Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù có thể tùy thời sử dụng không gian năng lực qua lại lưỡng địa, cũng không sao cả cái gì thương cảm không thương cảm ly khai họa tơ bảy về sau. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp dựa theo ghi chép kim đồng hồ sở bày ra, hướng hạ một chỗ bước đi. Mà chuyến này trên đường, còn có Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù muốn bắt được trái cây năng lực, ghẹt cổ. Mò gì ạ bóng dáng trái cây? Bóng dáng trái cây kẻ có được, đã lấy được có thể tự do thao tác bóng người năng lực. Mà thao túng bóng dáng, tại hồ cả trong thế giới, là thuộc về âm độn phạm chủ. Là tinh thần năng lượng thể hiện. Mà tinh thần năng lượng lại quan hồ một người linh hồn năng lực cái này, chính là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù mục tiêu chỗ rõ ràng nhưng, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đối với lại để cho dòng điện thôi động năng lực lên cấp nghi ca cờ hở, còn chưa hề tuyệt vọng. Tuy nhiên, không cách nào đạt được không tác dụng phụ tiếng sấm trái cây. Nhưng cẩn thận nghiên cứu hệ nổ sử dụng năng lực lúc đặc thù, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù phát hiện linh hồn tầng trên mặt có lấy biến hóa rất nhỏ. Nếu như Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù ở trên linh hồn tạo nghệ càng sâu một chút lời nói không chừng có thể từ đó nghiên cứu ra một ít gì. Bởi vậy, nếu như hải tặc vương thế giới trong bóng dáng điều khiển, tương tự cũng cùng tinh thần năng lực có liên quan, như vậy thì có thể theo ở bên trong lờ ý được ở, thêm nữa về linh hồn mặt bên trên. Hơn nữa, tại mỏ gì ạ khủng bố ba cột buồm thuyền buồm lên, còn có một cái tốt hơn đối tượng nghiên cứu. Cái kia chính là, đã ăn hoàng tuyển trái cây, linh hồn bám vào tại bộ xương khô lên, còn sống 50 năm dài. Tương lai mũ rơm hải tặc đoàn nhà âm nhạc, bờ dọc bất quá, đối với cái này cái khôi hải bộ xương khô, xem ở phì trên mặt của bọn họ. Hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không nên quá phận rất đúng hắn tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, thích đương lại để cho hắn phối hợp chính mình nghiên cứu một chút, cũng là với tư cách tương lai đồng bạn ứng với giúp một tay không phải rất nhanh, trên trời đi địa phương thuyền châm luôn liền đi tới ma quỷ vu nở dê biến vương hạ thất vũ hải một trong, ghệ cổ. Mò gì ạ lãnh địa dùng hạ xì mà kỳ tủ kiến thức sắc hạ kỳ tu vị, tại ở gần khủng bố ba cột buồm thuyền buồm thơ y điếm, cũng đã điều tra được lấy mò gì ạ chỗ. Bất quá đang lúc hạ xì mà kỳ tủ vọt thẳng đến thăm đi tìm mò gì ạ dọc đường, chợt nhớ tới một sự kiện. Mò gì ạ có một kỳ lạ thu ha, cái kia sử dụng tiêu cực u linh tợ dần ạ. Nàng ăn nhưng là linh linh quả thực, tại tính chất lên, phải cùng bờ dọc hoàng tuyển trái cây một dạng tiếp cận linh hồn mặt mới đúng hắc hắc lại thêm một người rất tốt đối tượng thí nghiệm hạ xì mà kỳ tu lúc này cải biến tiến lên phương hướng, hướng phía cảm ứng được một cái lớn mạnh một chút khí tức tiến đến. Ngay ngắn mò gì ạ thu ha cũng chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con, dùng thực lực của bọn hắn chỉ hoãn không được Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù bao nhiêu thời gian. Một đường đi nhanh, rất nhanh sẽ chạy tới dò xét trong cách mình gần nhất khí tức chỗ. Đáng tiếc, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù vận khí không được tốt lắm, cái thứ nhất tìm được cũng không phải tờ dần ạ. ngược lại là mò gì ạ cái khác cấp dưới, đã ăn trong suốt trái cây ạp xà lòm. Trong suốt trái cây mình ở hổ cả giờ quốc tế, nhưng là đã thông qua mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật tuyệt đối ẩn nấp, khai mở phát ra cùng loại trong suốt công hiệu. Tựa hồ, cái này trái cây cũng không có bao nhiêu tác dụng.